Chương 38, His Could Not Tell You. Đối với 3D thế giới, các nàng ba cái vô cùng hiếu kỳ, hơn nữa bây giờ là ban ngày, lại không thể làm cho các nàng đi ngủ. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các nàng, Lý Húc quyết định mang theo ba người đi thăm một chút, ba người trước là theo chân Lưu Húc đi tới lầu 3. Phân biệt đẩy ra ba căn phòng, Lưu Húc liền làm cho các nàng tự lựa chọn một cái phòng ở, nhưng là các nàng ba cái cũng không muốn xa nhau, cho nên Lưu Húc liền đóng lại hai căn phòng. Đợi các nàng ba cái trở ra, dưới lầu vang lên tiếng bước chân. Lưu Húc liền thấp giọng nói, ba người các ngươi tạm thời đợi ở trong phòng đừng đi ra. Kaka, bên ngoài cái kia là ngươi ở đây cái này thế giới muội muội ửng. Chúng ta không thể cùng nàng chơi sao, tạm thời không được. Thấy cổ tỏ mỉ có chút thất lạc, Lưu Húc lên đường, hai cái thế giới người tiếp xúc là cần câu thông, cho nên việc này không thể gấp, từ từ sẽ đến là được rồi. Ta trước đi xem, các ngươi liền đợi ở trong phòng A phân chớ hôn các nàng ba cái. Lưu Húc liền khép cửa ra. Lưu Húc đi ra ngoài phía sau, cổ tỏ mỉ liền lẩm bẩm, ạ gì xa, ta luôn cảm thấy ca ca không có phía trước như vậy quan tâm ta, thật không biết tới cái này thế giới là đúng hay sai. Có thể ngươi không thể rời bỏ chủ nhân. Điều này cũng đúng, ai. Lưu Húc vội vã đi xuống lầu, trước mặt đụng phải đang ở lên lầu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, đã lâu không gặp, ca ca rất nhớ ngươi, nhanh đến ca ca trong bát tới nhiều ngày tìm không thấy muội muội. Lưu Húc một cách tự nhiên vươn hai cánh tay muôn ôm ôm một cái Phỉ Phỉ, thế nhưng trước mặt một cái chính nghĩa, chắc là bạo lực thiết quyền, trực tiếp đem hẳn cổ A nghe được Phỉ Phỉ kêu sợ hãi, tung hành nhị thứ nguyên Lưu Húc lập tức bắn người dựng lên, hắn liền thấy Phỉ Phỉ đang đứng ở trên thang lầu. Vẻ mặt hoảng sợ, một cái tay nhỏ còn đè nặng ngực, bộ dáng kia quả thực tựa như thấy được quỷ quái giống nhau. Lưu Húc còn chưa kịp mở miệng, Phỉ Phỉ cũng đã đi mau hai bước, làm không phải biết chuyện gì xảy ra, chuyện Lưu Húc vội vàng đi theo đuổi theo. Chứng kiến Phỉ Phỉ đang lôi kéo cổ tò mì tay, còn vẻ mặt khát vọng, Lưu Húc đều muốn hỏi các nàng là không phải thất lạc nhiều năm tỉ muội. Ngươi không sao chứ? Phỉ Phỉ hỏi. Ta nhìn cái này dung mạo rất khả ái thiếu nữ, cổ tò mì lên đường, dường như không có việc gì. Ta đêm qua ở Kakata trong máy vi tính thấy ngươi bị người khi dễ, ngươi còn gọi được phi thường thảm. Dừng một chút, Phỉ Phỉ tiếp tục nói, mặc dù là phim hoạt hình, nhưng khi nhìn tốt chân thực, ta thật sợ ngươi sẽ chết, bất quá chứng kiến ngươi ở nơi này hảo đoan đoan, ta an tâm. Cổ tỏ mì vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Đánh giá cổ tỏ mì, Phỉ Phỉ lại hỏi, cái kia phim hoạt hình là căn cứ ngươi chân thực cố sự vẽ ra sao? Cổ tỏ mì vẫn là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, cũng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lưu Húc. Cổ tỏ mì, không phải để cho ngươi tạm thời đừng đi ra sao, nhưng là nhân ra muốn đi tiểu một chút gai gãi loạn tao tao tóc. Lưu Húc lên đường, Phỉ Phỉ, ngươi không thể không lễ phép như vậy, ngươi nên hỏi trước nhân ra tên mới đúng. Ta go y Lưu Phỉ Phỉ, ngươi ni ta go y cổ tỏ mì, mò gì xạ kỳ cổ tỏ mì. Thật là giỏi tên nha, vậy còn ngươi ạ gì xạ. Lưu Húc lúc này mới chú ý tới, ạ gì xạ cũng đi theo ra, lẽ nào nàng cũng muốn đi nhà vệ sinh uy uy uy, ngươi nhưng là chạy bằng điện thiên sứ ạ gì xạ. Ả gì xạ danh tự này cũng rất tuyệt nha, vẫn là thành thục cao y a kém bể giả sở hiểu chuyện nhất. Nhìn hưng phấn dường như ăn riêu đầu hoàn muội muội, Lưu Húc liền bật cười, lúc trước hắn còn lo lắng muội muội sẽ không khỏe ứng ra bên trong đột nhiên ra khỏi hai người đi ra, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá. Xinh đẹp tỷ tỷ, người tên gì? Ai nhìn khả ái Phỉ Phỉ, không biết lúc nào xuất hiện hệ giả sở lên đường, ta là hệ giả sở gì, người kêu ta hệ giả sở thì tốt rồi. Ta là Lưu Phỉ Phỉ. Ngươi kêu ta Phỉ Phỉ hoặc là Tiểu Phỉ thì tốt rồi. Tốt ca ca, các nàng ở nơi đó ai nhìn nhãn thần cực kỳ trong suốt muội muội. Lưu Húc lên đường, các nàng tạm thời không có có chỗ ở, ta là muốn cho các nàng ở đây. Hảo A Phỉ Phỉ hưng phấn nhào vào Lưu Húc trong lòng, chúng ta nơi đây rất lớn, thế nhưng liền hai người chúng ta ở, thật sự là quá lạnh lẽo buồn tẻ, cho nên ca ca bằng lòng làm cho các nàng ở, ta thật sự rất tốt hài lòng, như vậy ta hiện tại dẫn các nàng đi nhìn căn phòng, ca ca ngươi đi lộng bữa sáng A. Gian phòng ta đã giúp các nàng tìm xong rồi, ở lầu 3. Dừng một chút, Lưu Húc nói, các nàng đến từ cực kỳ riêu xa địa phương, thói quen cuộc sống cùng chúng ta nơi đây bất đồng, ngươi liền làm người dẫn đường, mang theo các nàng đi khắp nơi đi, thuận tiện trả lời vấn đề của các nàng. À gì xa, cô Tọc Mì, hệ giả sơ, các ngươi có không biết đều có thể hỏi Phỉ Phỉ, tỉ như nên sử dụng như thế nào máy giặt quần áo, tivi hoặc là điều hòa các loại. Phỉ Phỉ hù ở tay múa chân mang đi các nàng ba cái phía sau. Lưu Húc đi gặp Saber, kỳ thực dựa theo 3D thế giới tốc độ thời gian trôi qua, bọn họ căn bản cũng không có xa nhau. Saber cảm giác liền là mới vừa mới rời khỏi, xoay người liền lại gõ cửa. Đây cũng là vì sao Lưu Húc vừa rồi rõ ràng một phen chân tình thực lòng cảm xúc biểu đạt, Phỉ Phỉ lại không cảm kích nguyên nhân. Saber tổn thương còn chưa khỏe, kỳ thực đây hoàn toàn là một câu lời nói nhảm, nếu như Lưu Húc công tắc một lần môn tổn thương thì tốt rồi, vậy hắn cũng nhặt không đến xa bờ. Nhìn xa bờ vẻ mặt nghi hoặc xem cùng với chính mình, Lưu Húc trong lúc bất chợt không biết nên nói cái gì, cuối cùng gãi đầu một cái, văng ra một câu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Húc muốn thủ hộ chén thánh, đi dạo phố gì gì đó sự tình hắn liền không tham gia, từ Phỉ Phỉ mang theo ba nữ nhân tự do hành động, ngược lại có ạ gì xa ở, cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì. Tục ngữ nói ba nữ nhân một vỡ tuồng, như vậy bốn cái đâu một hồi trò khơi hài. Ở giữa hơn nữa một người nam nhân đâu Lưu Húc cho rằng là cái bi kịch, trong đó chua xót không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Cho nên hắn cường liệt yêu cầu CC đem mình đưa đến thế giới nhị thứ nguyên đi. CC ngược lại là rất vui lòng thỏa mãn Lưu Húc nguyện vọng, đối với cần lao công nhân, ở đâu có không thích lão bản, dù sao sớm một ngày tập tề lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ là có thể sớm một ngày đương nhiên ở nơi này thu thập mảnh vụn trong quá trình. Đối với Lưu Húc bản thân cũng là có chỗ tốt cực lớn, chẳng những có thể đúc luyện thân mình, sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng, còn có thể thu được đặc thu năng lực, tỉ như lần này mang theo ba nữ nhân ly khai các nàng bản thân thế giới nhị thứ nguyên. Một thức tỉnh lại, Lưu Húc phát hiện mình cũng không phải nằm ở trên giường, hắn thấy rõ hết thể trước mắt lúc, phát giác chính mình đang đứng ở một trong trường học phía trước. Ngày hôm qua hỏi thăm một cái CC có hay không thích hợp thế giới nhị thứ nguyên, nàng rõ ràng hết chỗ chê, nhưng là thế nào ngủ xuyên qua, cái kia tối hôm qua cùng mình ngủ ở chung với nhau AIA kém ể giả sở làm sao không có tới bất quá như vậy cũng không tệ, dù sao Lưu Húc gần nhất bị ba cái tràn đầy lòng hiếu kỳ nữ nhân khiến cho tâm lực lao lực quá độ. Khi hắn xem đến cửa trường học viết nạ tờ tặng học viên bốn chữ lúc, hắn biết CC là đem chính mình truyền đến His School Not The EO trong thế giới, điều này làm cho hắn hưng phấn tại chỗ nhảy đến mấy lần. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới.